Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 617, 300 tinh nhuệ, nhiệm vụ hoàn thành, cửa hàng mở ra làm thứ 100 đầu óc mã chiến sĩ ngược lại vũng máu sau đó. Giả niệm được như nguyện thấy được giáp xác trùng nhắc nhở. Trong lòng nổi lên một chút cảm giác thỏa mãn, mặc dù không dám tìm tòi ốc mã giáo chủ, nhưng nếu như có thể thông qua săn giết tiểu quái, thu hoạch được bản nguyên sau đó tại trong cửa hàng mua sắm vật phẩm cũng là có thể một kiện hết. Sức thoải mái sự tinh, tâm niệm vừa động trước mắt hiện ra một nhóm chữ, khóe miệng không khỏi vểnh lên, mập mạp, Văn Kỳ, Kiều Tĩnh. Các ngươi đều nghỉ ngơi một chút đi, kết thúc rồi à? Vân, đã săn giết được 100 đầu cái kia ốc mã kèn lệnh đâu? Quách Đại Bàn một mặt mong đợi đối giả niệm hỏi thăm, Ni Kiều Tĩnh cùng đồng Văn Kỳ cũng nhìn. Lại, lộ ra mong đợi hào quang, gặp ba người xem ra ánh mắt, giả niệm khóe miệng ý cười càng thêm nồng hậu dày đặc lên. Cuối cùng ở trước mắt chữ viết bên trên dừng lại. Cửa hàng ốc mã kèn lệnh, giá bán 1.875.6 trước mắt số dư còn lại. 20.000 giáp xác trùng ấm áp nhắc nhở, tận khả năng giảm bớt đối với cửa hàng ỉ lại, mới có thể đối với xương hà thế giới phó bản tạo thành mức độ lớn nhất trả lại nhìn xem nghề này. Nhắc nhở, giả niệm đoạn tuyệt đi xem trong cửa hàng buôn bán trang bị giao diện. Dù sao mình muốn nhiệm vụ. Là hoàn thành xương hà thế giới phó bản thỉnh cầu, thúc đẩy xương hà thế giới phó bản hướng thần thoại cấp bậc thế giới phó bản tiến hành xong đẹp. Thoát biến, hối đoái thành công, tiêu hao 1.875.6 trước mắt số dư còn lại. 1.244 trong tay quang mang lóe lên. Ốc mã kèn lệnh hiện lên ra, loáng thoáng từ một tầng lưu quang ở phía trên lóe ra. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện ốc mã kèn lệnh, Quách Đại Bán, Đồng Văn Kỳ cùng Kiều Tĩnh toàn bộ nhìn sang, tâm kịch liệt nhảy lên, biết từ giờ phút này bắt đầu, chính mình không phải là một mình phấn chiến, mà là sẽ có được theo xương hà thế giới phó bản trong liên tục không ngừng lấy được viện trợ. Chỉ cần Dương Châu không sập bán, chỉ cần tận khả năng khuếch trương địa bán. Liền có thể thu hoạch được chiêu mộ ra quân đội quét ngang những cái kia quân đoàn cùng công hội. Liên minh, chúng ta trở về Trung Châu thành Hoàng cung sáng tạo công hội, không cần, giả niệm đối Quách. Đại Bàn nói, trước mắt hiện ra một nhóm chữ, ốc mã kèn lệnh hóa thành một đạo hào quang ngút trời mà lên. Kiểm chắc đến ngài có được ốc mã kèn lệnh phải chăng thành lập công hội. Công hội thành lập trong. Mời đối với ốc mã kèn lệnh triển khai huyết tế, cùng chung chí hướng người tuyên thệ đồng sinh cộng tử, ngài thu hoạch được 300 cái. Triệu hoán danh ngạch, phải chăng mở ra triệu hoán? Triệu hoán thành công, chữ viết rơi xuống trước mắt hiện ra một đám hư ảnh. Hư ảnh càng ngày càng chân thực, cuối cùng hóa thành thực chất, Lữ Mông bái kiến chúa công, Nhiêu Ngũ bái kiến chúa công, mặt tướng chờ bái kiến chúa công. Thanh âm ở bên tai vang lên, 300 danh theo xương hà phó bản Thọ Xuân thành triệu hoán tới tinh nhuệ. Tại Lữ Mông cùng Nghiêu Ngũ dẫn đầu dưới khom mình hành lễ. Nhìn xem những này thanh âm quen thuộc, giả niệm trong lòng nổi lên một cỗ hào khí, trong nháy mắt phảng phất về tới xương hà thế giới phó bản. Trở thành quát tháo phong vân Dương Châu Mục. Các ngươi có thể nguyện theo ta chinh chiến vực ngoại, nguyện vì chúa công tử chiến tử. Chiến, 300 tinh nhuệ cùng kêu lên dữ dội a. Quách Đại Bàn ánh mắt thừa cơ nhìn chung quanh, gặp 300 người trong, 100 thành chiến sĩ, 100 thành đạo sĩ, còn có 100 thành pháp sư, không khỏi âm thầm tắc lưỡi. Đây là giả niệm cố ý lựa chọn sao? Loại này phối hợp cũng là chung quy chung củ. Bất quá bọn hắn mới tới thế giới phó bản, vẫn là O cấp tiểu hào, yêu cầu hảo hảo dẫn bọn hắn thăng cấp, có chư vị tương trợ, lo gì này phương thế giới phó bản bất bình. Lữ Mông tại, xuất lĩnh 100 tên chiến sĩ đi theo chúng ta chém giết ốc mã chiến sĩ, vâng. Nghiêu Ngũ tại, xuất lĩnh 100 tên đạo sĩ tại Quách Đại Bàn dưới trướng nghe lệnh, vâng. chúng người bắn nỏ ở đâu? Tại các ngươi nếu thành pháp sư, vậy liền tại chủ mẫu cùng đồng văn kỳ tả hữu chờ đợi điều khiển. Vâng, giả niệm ánh mắt rơi xuống Quách Đại Bán, Tiêu Tĩnh đám người trên thân, đối bọn hắn phân phó. Thời gian cấp bách, chúng ta liền riêng phần mình xuất lĩnh 100 người, tranh thủ vào ngày mai công hội cùng quân đoàn đối với Phong Ma Cốc phát động chiến tranh trước đó. Đem bọn hắn đẳng cấp cùng trang bị thu được đi tốt, chú ý bí ẩn. Đừng để bọn hắn hiện dấu vết để lại. Ân Kiều Tĩnh. Đồng Văn Kỳ lên tiếng, Quách Đại Bàn trái xem phải xem, cuối cùng mang theo Nghiêu Ngũ chờ 100 tên đạo sĩ quay người rời đi. 300 người vùi ở nơi này hiển nhiên là không thế nào tốt. Chẳng bằng đổi chỗ khác, tỉ như nói tướng quân mộ phần, đến nỗi Kiều Tĩnh cùng Đồng Văn Kỳ, thì rất có ăn ý lựa chọn Thông Thiên Tháp, lấy công hội danh nghĩa đi giết quái. Kinh nghiệm hẳn là sẽ không kém rất nhiều đi, vì cái gì bọn hắn không có cái mới tay nhiệm vụ? Vì cái gì bọn hắn chưa từng xuất hiện tại Đào Viên Thôn? Loại này vấn đề thâm ảo vẫn là không muốn truy đến cùng tốt. Có thể đi tới nơi này liền là cơ duyên lớn lao. Cho nên dẫn bọn hắn thăng cấp mới là chính đạo. Gặp bọn họ xa xa thân ảnh, giả niệm thu hồi ánh mắt lại, đem đổi lại không muốn trang bị đưa về phía Lữ Mông. Lữ Mông sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu, chúa công, mặt tướng đẳng cấp thấp, không cách nào mặc những trang bị này, cầm trước, chờ thăng cấp sau tại mặc. Vâng, Lữ Mông khom người trả lời. Giả niệm thuận miệng đối Lữ Mông hỏi Thamani, Dương Châu tình huống như thế nào? Có giả, lỗ, Lưu Tam vị quân sư tọa trấn Dương Châu, có tỷ phu, Cam Hưng bá hai vị tướng quân trấn thủ cương vực, lại thêm nữa hải ngoại trấn giữ Trương quân sư. Vì vậy Dương Châu không lo, sáu kém đang làm cái gì? Nghe nói hắn tại Thọ Xuân Thành trong kết giao một vị lớn tuổi hảo hữu. Trong khoảng thời gian này lưu luyến quên về, hảo hữu là Gia Cát thị công tử. Bị cha ký túc tại Ngụy thị trong nhà, gần đây ta Dương Châu bay dương, Giang Nam thế gia đại tộc tụ tập Thọ Xuân, vì vậy hội kê Ngụy thị liền để hắn tại Thọ Xuân thành trung du học. Ngươi có biết tên của hắn kêu cái gì? Nghe nói tên một chữ một cái Lượng chữ, là một vị thiếu niên lang thiếu niên. Gia Cát Lượng, chính là. Lữ Mông cung kính trả lời. Giả niệm nhưng trong lòng của ngươi phảng phất rời sông lấp biển. Gia Cát Lượng thế mà chạy đến Dương Châu đi, nếu không phải lúc này thân ở thế giới phó bản trong. Hận không thể lập tức trở về Dương Châu, nhìn một chút trong lịch sử cái kia nhân vật đại danh đỉnh đỉnh. Lập tức giống như nghĩ tới điều gì, trước mắt hiện ra từng hàng chữ viết, có thể triệu hoán danh sách. Gia Cát Lượng, Bàng Thống, Sáu Kém, Lỗ Túc, Giả Hủ, Lưu Diệp, triệu hoán đã đạt hạn mức cao nhất. Không cách nào triệu hoán Bàng Thống thế mà cũng tại Dương Châu. Cái này đúng thật là kỳ quái. Sương Hà phó bản tại mua một tặng một sao. Đầu tiên là Gia Cát Lượng, lại là một cái Bàng Thống. Nếu như đem bọn hắn làm tới, xem như quân sư chỉ huy pháp sư bộ đội, có phải hay không sẽ có không tưởng tượng được hiệu quả. Giả niệm suy nghĩ, tại thời khắc này bắt đầu sinh động hẳn lên. Chúa công, gặp giả niệm thất thần, Lữ Mông thừa cơ kêu một tiếng, giả niệm tỉnh táo lại, bị đạo thanh âm này kéo về hiện thực, ánh mắt nhìn chung quanh trước mắt 100 tên chiến sĩ lập tức hiện ra ý chí chiến đấu dày đặc. Lữ Mông, chúng ta cùng một chỗ tổ đội, những người còn lại trước nhặt ốc mã chiến sĩ tử vong sau đó rơi xuống vật phẩm, đợi nhóm người thứ nhất đẳng cấp tăng lên sau đó. Tại bắt đầu chia mở tổ đội cầy quái thăng cấp. Vâng, 100 tên chiến sĩ cùng kêu lên dữ dội a. Đây là một cái thần kỳ thế giới phó bản, không biết tiếp xuống lại sẽ đối mặt dạng gì cục diện. Bất quá nhìn thấy Châu Mục cái kia ánh mắt kiên định, nỗi lòng lo lắng cũng để xuống, trơ mắt nhìn Lữ Mông đám người, đối với ngay tại phía trước tuần tra ốc mã chiến sĩ triển khai công kích. Chuẩn bị tùy thời đi lên nhặt chiến lợi phẩm. Hết chương.